1102, có thể nói, không thể cùng người cặn bã nói. Có thật nhiều cùng những thứ khác nghệ sĩ thân mật nói chuyện phiếm ghi chép, còn có video hình. Mặc dù những thứ kia video hình chặt chẽ hơn, bất quá La Hoa Thành hay là khảo xuống, sau đó online đều phát cho Trịnh Ý Điề, nhường Trịnh Ý Điề hỗ trợ phá giải. Không thành vấn đề. Âu Dương Thiến đi theo Lâm Nhuế ra khỏi nhà. Trịnh Ý Điề tại nhà rảnh rỗi lông dài, cho nên nhận được sống sau, lập tức liền làm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem giải mã sau hình video thả ra. Ở trong đó, là Diệp Khuynh lui tới qua bạn gái hợp tập, có một người hình, còn có hai cái người thân thiết chiếu. Thậm chí còn có xê chiếu người này thật ghê tởm Giang Duyệt hết sức chán ghét nói. Sau khi nói xong, lập tức xoay người, chặn lại Diệp Sơ An ánh mắt. May Diệp Sơ An còn không có chân chính cùng hắn chung một chỗ. Nếu không, cũng sẽ trở thành này chúng Mỹ bên trong bị thu thập một thành viên cho nên nói. Diệp Khuynh một mực không có bắt được thị đế ảnh đế, cũng là có nguyên nhân diễn kỹ phương diện không lời nói. Nhưng mà nhân phẩm này thật đúng là không dám tâng bốc La Hoa Thành cũng không có tâm tình thưởng thức cái này, đem những văn kiện này đều bảo tồn sau, trực tiếp nắm điện thoại di động, đi ra ngoài. Diệp Khuynh còn ở cửa. Cửa mở ra trong nháy mắt, hắn ánh mắt thử nức, cả người nhìn trạng thái hết sức đáng sợ. Nơi nào có thường ngày những thứ kia dịu dàng. La Hoa Thành trực tiếp đem điện thoại di động vứt xuống hắn bên cạnh, nhẹ nhàng nói, sau này cách Diệp Sơ An xa một chút. Diệp Khuynh lập tức nhặt lên chính mình điện thoại di động, không xảy ra ngoài ý muốn phát hiện trên điện thoại di động thu âm cùng Diệp Sơ An nói chuyện phiếm ghi chép, đều bị thủ tiêu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt toán độc. La Hoa Thành, coi như là Diệp Sơ An là các ngươi nghệ sĩ của công ty, ngươi cái này có phải hay không bảo vệ được cũng quá ngoại hạng các ngươi vân ngu. Ngay cả yêu cũng không để cho người nói chuyện nhường nói. Nhưng mà, không thể cùng người cặn bã nói. Ngươi nói người nào cặn bã ngươi bên trong điện thoại di động những thứ kia mã hóa văn kiện bên trong nói. La Hoa Thành khỏe miệng móc một cái, nụ cười hết sức tồi tệ. Diệp Khuynh trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Ngươi làm sao cởi ra La Hoa Thành cười nhạt. Ngươi rốt cuộc là nhiều để ý mình, hay là nhiều xem thường ta đoàn đội mau cút, đừng ở chỗ này ngại lao từ mắt. Muốn làm túi ngươi, bất quá là phân phút chuyện La Hoa Thành không có làm cho đùa. Hắn cùng sau lưng hắn Vân Ngu, đúng là có thực lực này Diệp Khuynh sắc mặt lần nữa đổi một cái, nhưng không dám dừng lại, trực tiếp xoay người, chật vật rời đi. La Hoa Thành xoay người, lần nữa đóng cửa lại, đi tới Diệp Sơ An cùng Giang Duyệt bên cạnh. Cái nhà này an ninh quá kém, các ngươi đến đổi một nhà. Giang Duyệt gật đầu, nói, ta cũng có ý nghĩ này. Dẫu sao khối này tiểu khu mặc dù hoàn cảnh không tệ, nhưng mà giữ bí mật tính kém một chút. Các nàng là nửa đường ký hợp đồng đến Vân Ngu. Hơn nữa, Diệp Sơ An giá trị con người còn chưa tới một đường hai tuyến, khắp mọi mặt điều kiện, nhất định là có hạn chế. La Hoa Thành suy nghĩ một chút, nói, ta nhớ được Lâm Nhuế ở kia cái tiểu khu còn có nhà, chờ một hồi ta đi theo A Trạch nói một chút, ngươi liền mang theo Diệp Sơ An trước ở đến bên kia đi. Chờ qua trận này ngọn gió lại nói. Ba mẹ nàng nói muốn tới xem một chút nàng, bồi nàng một đoạn thời gian. Cũng được, cái đó nhà quá lớn, ta vậy thì đi liên lạc Vân Trạch. Diệp Sơ An trầm mặc hồi lâu, nâng lên hồng đồng đồng, cùng tiểu tựa như thỏ ánh mắt, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi, La Ca. La Hoa Thành bình tĩnh nói, ngươi là chúng ta nghệ sĩ của công ty, hơn nữa Giang Duyệt cũng về ta quản. Hơn nữa, Lâm Nhuế một mực rất chiếu cố ngươi. Ta cũng phải nhiều giúp đỡ ngươi một chút. Ta cũng không cần cảm ơn. Này sau này nếu như nói yêu thương tìm trong vòng người nói, nhất định phải cảnh giác cao độ. Nga không, ngoài vòng người cũng phải cảnh giác cao độ. Dẫu sao người cặn bã, ở đâu cái lãnh vực đều có. Diệp Sơ An cắn môi, không ta không nói yêu đương nói yêu thương thật sự là quá đáng sợ.